có một thằng đực dựa tên Trang, quyển 1 chương 10 cộng, vì quân thích Trang nhiều lắm. Góc truyện audio.com, tao lim dim nhắm mắt lại, thả lỏng, thế là cả người mềm nhũn ngoặt ẹo hàn đi. Thằng quân mắc lừa tưởng tao có chuyện gì thì buông vội ra, tao nhân cơ hội quay lại đối mặt với nó, đạp vào bụng nó một cước cho nó ngã lên giường y hệt tao lúc nãy. Vội vừa lấy cái thước kẻ dẻo 30cm trên mặt bàn, tao làm màu tét đen đét lên tay, xong rồi đau tít mắt lại. Rất nhanh tốt lại vẻ đẹp trai. Mày định làm gì với tao? Éo ngờ nó dám nói. Hôn Trang, đờ mờ tao cay tiết quất lên. Đệm một phát, tao tưởng mày giỏi lắm, mày bơ tao như đúng rồi cơ mà. Tao thấy nó thở dài, nó gọi tao lại gần, tao lắc đầu đéo ngu mà nghe. Mà thế éo nào vẫn bị cưỡng chế ngồi lên đùi nó. Mẹ quân thấy quân bị gãy răng, hỏi suốt, quân chỉ bảo bị ngã không phải bị đánh mà mẹ không tin. Mẹ quân còn theo dõi quân suốt, quân không dám đến gần Trang. Bởi nếu nó mà bám theo tao, tao ngứa tay lỡ đánh nó mà bị mẹ nó thấy thì tao lên bàn thờ chứ đùa. Khúc mắc trong lòng được giải quyết xong, tao thấy hay lắm. Tao quay đầu sang trái thì thấy nó đang nghiêng đầu tính hôn tao. Muốn vung tay tát mà nhận ra đã bị khóa lại từ đời nào, thế là tao mím chặt môi lại nhắm tịt mắt vào. Cái chạm môi lướt qua, cái hôn nhẹ nhàng đến vậy mà tim tao lại điên lên chạy hùng hục. Vì quân thích Trang nhiều lắm, nó ghé tay tao nói cái câu tởm lợm đến như thế, hại tao nóng mặt phải vội dùng một tay che đi, tay kia kịp thời đấm nó. Lung lay răng rồi, tao hốt hoảng sáp lại gần mặt nó, đờ mờ hóa ra nó lừa tao để tranh thủ hôn thêm cái nữa vào má tao. Sau đó ông Khang phải mang gấp thằng Quân về nhà trước khi bị tao thả chó cắn cô. Thấy cái cách Trang gây chú ý với mình, Quân ngoài mặt bơ nhưng nội tâm cũng hai ra phết. Hôm nọ Quân cho cái ly lớp bên mượn ô nên hôm trời mưa cái ly mới vội trả lại. Quân quay sang xem Trang có mang ô không thì chỉ thấy nó bung ô rồi chạy như phi trong màn mưa mất rồi. Vì biết Trang hay đến muộn nên Quân mới đến sớm nhất lớp để rồi ngồi chơi chán ra. Từ cửa sổ bất ngờ thấy Trang đang đi đến lớp, lạnh mặt đi qua, quay lại tính nói với Trang thì bắt gặp cái mặt đã nhăn lại khó chịu của Trang rồi. Thế là thằng Quân cố tình đi qua Trang để lấy cái chổi. Thật ra Quân vẫn luôn lựa máy ngồi gần Trang, chỉ là Trang không nhận ra. Đưa lại chìa khóa rồi bị ăn tát, Quân thấy mông lung, anh đi nét trông nhà cẩn thận đấy. Đi một mình, không dù chị Hải đi à, thì mẹ nó hôm nay đi ăn đám cưới, còn mỗi nó với thằng em. Tranh thủ đi chơi thôi. Thế là Quân cố tình bám theo sau ông anh đến nhà Trang. Anh bảo với Trang là dạo này em lầm lì buồn buồn nhá. Anh điếu hiểu chú luôn thế nào mà lại thích thằng dầm đấy. Nghe ông anh chửi Trang dầm, Quân nhếch môi cạnh khóe ngay. Cũng như anh đâm đầu vào, cái con ngu nhất anh mày biết. Ấy, ông Khang tính ngồi lại ăn cơm xong xuôi thì bị bà Hải lôi đi, bà ý còn ghé vào tai Quân. Cho chúng mày 2 tiếng, làm Quân sững sờ, thật ra thì mẹ Quân hỏi sao gãy răng, Quân bảo bị ngã, thế là mẹ Quân tin ngay. Còn vụ bơ Trang là vì Quân thích làm thế để thử Trang thôi. Mà cho 2 tiếng thì chỉ có sờ mó được có 10 phút, 1 tiếng 50 phút còn lại bị Trang tần lên bờ xuống ruộng. Về đến nhà mẹ lại hỏi, con bị cún cắn, bị chó cắn mà sao mặt vui thế con? Quân vừa đi lên bậc thang vừa nói, là cún không phải chó mà, sờ anh em cứ CMT nhé, sờ đi ăn cơm rồi rep sau. LT cách chương.